Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414. Đêm khuya tiểu điếm. 10. Quân Nghiên nói, ba lấy ta tiền thời điểm. Cũng không nói ta như vậy, lão nhân. Thực có chuyện này, mẫu thân nói. Phụ thân có vẻ phá lệ chột dạ. Hắn chớp chớp mắt, nói, là cho, khả bị ta thua sạch ai. Ta muốn cùng ngươi ly hôn, nói xong mẫu thân liền gào khóc ta không sống. Của ta Hạo Nhi muốn làm sao bây giờ a? Quân Nghiên trơ mắt xem mẹ của mình khóc lóc om sòm. Chính là không chịu thượng đi hỗ trợ, láng giềng hương thân thấy sao, nhịn không được đối Quân Nghiên chỉ trỏ. Xem, đây là lão Lý gia khuê nữ a, thực nhẫn tâm a, ta muốn là mẹ nàng, đều hối hận sinh nàng xuất gia. Một bó to tuổi còn gả không ra. Ta nghe nói a, nhân ra ánh mắt biện pháp hay đâu. Phải gả cao phú soái đâu. Cũng không nhìn một cái bản thân trưởng thành gì dạng. Liền kia phó đức hạnh. Con tưởng tìm lão bản. Nằm mơ đi. Xem nhẹ lời đồn đãi chuyện nhảm. Quân Nghiên sống được yên tâm thoải mái. Phụ thân nói. Quân Nghiên, ngươi cứu cứu chúng ta đi. Chúng ta mau sống không nổi nữa, ai tiền đều không phải đại phong quát đến. Lúc trước ta cho ngươi tiền, là chính ngươi xuất ra đi đổ, phụ thân nói. Ta đây còn không phải muốn cho tiền sinh tiền sao? Quân Nghiên cười nói, nga, cho nên hiện tại đem nữ nhi làm máy rút tiền. Ngươi này tiện nhân, mẫu thân lau đem nước mắt, xông lên đã nghĩ khắp Quân Nghiên cổ, sớm biết rằng ngươi tuyệt tình như vậy. Ta nên sinh ra liền đem ngươi ném ở trong sông chết đuối, Quân Nghiên, ta đây hẳn là cảm ơn của. Ngươi không giết chết ân, ngươi cho là ta vui bị ngươi sinh ra đến. Lão Lý gia khuê nữ, nói không phải là nói như vậy. Ba mẹ nói ngươi nghe a, hàng xóm hát đẹp. Quân Nghiên cười lạnh nói, nhà chúng ta sự tình ngươi ít quản, nếu đổi làm là ngươi, của ngươi cha mẹ giống đỉa giống nhau đem ngươi toàn bộ hút khô ngươi. Ngươi vui, ta đây còn không phải bức thượng tuyệt lộ. Mẫu thân chảy lệ nói, bằng không ta muốn ngươi gì chứ? Chút tiền ấy, các ngươi thu. Quân Nghiên theo trong bao mặt xuất ra ngũ vạn tiền mặt. Đây là ta toàn bộ tích tụ, mẫu thân nhìn đến tiền. Giống như là thấy được cứu mạng đạo thảo, ánh mắt đều sáng lên. Quân Nghiên một bên cười, một bên khóc, các ngươi chỉ biết là nữ nhi biết kiếm tiền. Có ai quản quá của ta chết sống, ta một cái cô nương ra một người ở ngoài dốc sức làm mần đi đại mùa đông buổi tối đi nhập hàng. Thủ đông lạnh đỏ bừng, không một người hỗ trợ, các ngươi chỉ biết là lấy tiền. Mẫu thân nói, đó là bởi vì ngươi lười, phía trước cho ngươi giới thiệu nhiều như vậy một cái đều không đồng ý. Ngươi làm như vậy chính là xứng đáng. Hảo, ta sống nên, từ nay về sau. Ta và các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, mẫu thân quát. Ngươi nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt a, ngươi là theo ta trong bụng bò ra đến. Ngươi nằm mơ, hàng xóm bị này một nhà kỳ ba dọa đến. Theo chưa thấy qua như thế hồ nữ nhi cha mẹ. Cảm giác bản thân cùng bọn họ đều không có sống ở một thế kỷ. Nàng cũng hiểu biết đến Quân Nghiên khổ sở. Ngạnh sinh sinh thay Quân Nghiên cảm thấy không đáng giá. Nhưng là... kia lại có biện pháp nào? Thanh quan nan đoạn việc nhà, nàng một ngoại nhân, vẫn là không cần xen mồm hảo. Quân Nghiên lau khô nước mắt, khôi phục bình tĩnh, ta đi rồi, trở về. Ngươi chừng nào thì tìm cái nam nhân trở về. Quân Nghiên cũng không quay đầu lại nói, ta cảm thấy một người quá quá cũng rất tốt. Thúi lắm, ngươi đều nhanh 30, 30 đều gả không ra. Mặt ta đều phải bị ngươi mất hết. Quân Nghiên quay đầu lại. Hai mắt màu đỏ, ta muốn là tìm một quá cả đời nhân. Nếu điều kiện không đạt được lời nói, kết hôn vẫn là hội ly hôn. Ngoặc kép, hết chương.